Trọng sinh chi quy linh, chương 18, quái dị vi tuyến, góc truyện audio.com, trở lại phủ quân Ly Xuân nói ý của Hoàng thượng cho Lăng Kỳ Ương. Lăng Kỳ Ương khẽ nhíu mày, nghi hoặc nói, Hoàng thượng sao lại biết ta biết y thuật, có lẽ là Hoàng nương nói. Quân Ly Xuân lấy cái cân dược trong tay hắn, kéo hắn ngồi vào một bên. Lăng Kỳ Ương lắc đầu, cho dù là Hoàng nương, cũng không biết trình độ y thuật của ta thế nào, cho dù nói cho Hoàng thượng, sẽ chỉ đề cập qua thôi. Những binh lính kia ngay cả thái y cũng nhìn không ra nguyên nhân, hoàng thượng sao lại có thể như đã đoán định ta có thể trần ra kết quả mà bảo ta đi chứ? Được Lăng Kỳ Ương nói tỉnh, quân Ly Xuân cũng thấy có chút khó hiểu. Khanh tử không được vào quân doanh, phụ hoàng chỉ đích danh Lăng Kỳ Ương đi còn phá lệ, nhất định là cảm thấy hắn có thể có cách mới có hành động này, nếu không chẳng phải tự ném đi thể diện của mình. Lăng Kỳ Ương bưng chén trà trầm mặc suy tư thật lâu, mới buông chén nói. Có thể là bởi vì Mạc Ngọc Nhi. Mạc Ngọc Nhi, quân Ly Xuân khó hiểu, người còn nhớ Hoàng thượng lần đầu tiên thấy Mạc Ngọc Nhi không? Ánh mắt ngài nhìn Mạc Ngọc Nhi giống như là nghĩ tới cái gì, còn bảo ta cho ngài một con nuôi. Quân Ly Xuân hồi tưởng cảnh tượng ngày ấy ở Nhã Khôn Cung, cảm thấy rất có lý. Có lẽ Hoàng thượng biết sự tồn tại của Dược Miêu cho nên ánh mắt ngài nhìn Mạc Ngọc Nhi mới lộ ra vài phần quen thuộc. Hơn nữa Hoàng thượng không chỉ biết Dược Miêu, còn biết người thế nào mới có thể nuôi được Dược Miêu. Mạc Ngọc Nhi là ta nuôi, Hoàng thượng tất nhiên cũng có thể đoán được vài phần. Phân tích đến điểm này, Lăng Kỳ Ương cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Xem ra đúng là cái gì cũng không thể gạt được Phụ Hoàng. Quân Ly Xuân nói, Lăng Kỳ Ương cười khẽ, xem thái độ Duyên Hy đế hẳn là không có kiêng kỵ đối với chuyện hắn biết y thuật, vậy hắn cũng an tâm. Ngày kế quân Ly Xuân đưa Lăng Kỳ Ương đến quân doanh quân Ly Uyên. Lúc này các tướng sĩ đang thao luyện, hai người kín tiếng đi vào quân doanh, gặp được quân Ly Uyên cùng đến nơi giam giữ binh lính đả thương người. Binh lính bị giam giữ khuôn mặt ai cũng bụi bặm, ngồi dựa vào tường, thần sắc uể oải tựa như ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Như Trịnh Thái Y nói, thân thể bọn họ càng ngày càng kém, tối hôm qua bắt đầu có chút thần trí không rõ. Chỉ có người ba ngày trước đả thương kia coi như thanh tỉnh chút. Quân Ly Uyên nói, Lăng Kỳ Ương tìm một người lính gần nhất ngồi xổm xuống xem xét tình hình đối phương. Đeo một bộ bao tay mỏng như cánh ve, Lăng Kỳ Ương bắt mạch cho hắn, lại lật mí mắt nhìn tư lưỡi. Quân Ly Xuân đứng ở phía sau hắn, sợ những người này làm Lăng Kỳ Ương bị thương, cảnh giác phòng bị. Lăng Kỳ Ương xem qua cho từng người, phát hiện những binh lính này vị trí tròng trắng hai mắt đều có một đường xanh đen, hơn nữa tư lưỡi biến tím, nhưng môi hồng nhuận, không phải tình trạng trúng độc. Lúc sau, Lăng Kỳ Ương lại nhìn người lính nổi điên kia, phát hiện đường xanh đen ở tròng trắng mắt hắn đã biến thành từng một gạo lớn nhỏ, giống vỡ ra hình thành. Nhìn ra được gì không? Quân Ly Xuân giúp Lăng Kỳ Ương cầm hòm thuốc hỏi. Lăng Kỳ Ương tháo bao tay xuống, nói với y cùng quân Ly Uyên. Có vẻ không giống trúng độc, hẳn là trúng cổ. Cổ, quân Ly Uyên hơi hơi nhăn lại mày, thứ này cơ hồ đã không còn tồn tại ở nghiệp quốc, chỉ nghe một vài quốc gia phía nam có. Thứ này tuy rằng ở nghiệp quốc rất ít nhưng không phải là không thể nuôi. Lại nói thứ như cổ này rất thần kỳ. Góc truyện audio.com, cổ khác loại có thể giúp chủ nhân chúng đạt được những mục đích khác nhau. Chỉ có điều người nuôi cổ thường cũng là vật dẫn cổ trùng, cũng sẽ bị phản phệ. Lăng Kỳ Ương nói tiếp, loại cổ bọn họ chúng hẳn là thi tuyến cổ, người chúng cổ sẽ giống như con rối gỗ chịu sự bài bố của người thi cổ, chỉ cần bị loại cổ trùng này khống chế một lần, sau đó cũng chỉ có thể chờ chết. Theo triệu chứng của bọn họ cùng thời gian phát tác, thời gian chúng cổ hẳn là không hơn một tháng, nói cách khác sau khi quay về kinh mới bị hạ cổ. Quân Ly Xuân cao mày, thứ này y thấy rất khó mà tin được. Nhưng Lăng Kỳ Ương cư nhiên biết được, không thể không khiến y cảm thấy ngạc nhiên. Kỳ thật kết quả loại cổ này tạo thành vốn hẳn là trực tiếp phát điên, sau đó chậm rãi chết đi. Về phần những người trước đây sau khi giết người liền thanh tỉnh, hẳn là đối phương muốn thu hút sự chú ý của các ngươi, khiến mọi người coi chuyện này trở thành chuyện binh sĩ mộng du giết người đơn giản. Lăng Kỳ Ương tiếp tục nói, hơn nữa loại cổ này khi người chết rồi sẽ có một nửa di rời đi, nếu sau khi người này chết trong vòng một canh giờ có người đến nhặt xác cho hắn hoặc là đến xem xét cổ trùng cũng rất có thể lây sang người kia, sau đó tiến vào thân thể hắn. Cứ thế, mộng du giết người cũng sẽ tuần hoàn. Sắc mặt quân Ly Xuân trầm xuống dưới, ngón tay nắm thành quyền. Lăng Kỳ Ương nhìn y, không nói nữa. Nhưng quân Ly Uyên tiếp lời, nếu bọn họ chết ta làm chủ soái, sự tình kỳ lạ tất phải đến xem xét, vậy cũng có cơ hội lây sang người ta. Nếu việc này thật sự là nhắm vào ta, bọn kia cũng thật sự dùng hết tâm tư. Tam ca, quân Ly Xuân tất nhiên hiểu được mục đích của đối phương, nhưng nghe quân Ly Uyên nói ra, vẫn cảm thấy cực kỳ phẫn nộ.

Trong chiếu bọc một nam tử mặt bầm tím đầy nước mắt, sắc mặt tái nhợt, vết máu loang lổ cùng y phục tơi tả, không giống phạm nhân. Hắn vừa nãy đạp phải người này, nghe được một tiếng than nhẹ. Xuất phát từ bản năng y giả, Lăng Kỳ Ương lập tức cúi người xem xét. Tìm mạch phát hiện còn thở. Ly Xuân, đến giúp ta một chút. Lăng Kỳ Ương quay về phía quân Ly Xuân hô. Nghe Lăng Kỳ Ương gọi mình, quân Ly Xuân dùng khinh công bay lên, liền tới trước mặt hắn, làm sao vậy? Người này còn chưa chết, mang đi trước nói sao? Lăng Kỳ Ương nói, quân Ly Xuân có chút khó xử, không phải hắn không muốn đưa người đi, mà là nam tử này bị thương rất nặng, trên người bị roi đánh e rằng không có chỗ nào hoàn hảo, 10 ngón cũng bị bẻ gãy cả chỗ bị thương khác còn không rõ ràng. Y sợ mình chỉ dùng một chút lực sẽ khiến người kia mất mạng. Mà lúc thấy khuôn mặt nam tử quân Ly Xuân sừng sốt một chút. Cảm thấy duyên phận kỳ diệu, không ngờ Lăng Kỳ Ương cư nhiên tìm được người này trở về. Làm sao vậy? Thấy quân Ly Xuân sững sờ, Lăng Kỳ Ương vỗ nhẹ y một cái. Không có gì, quân Ly Xuân lấy lại tinh thần, cũng quản không nhiều như vậy, trực tiếp dùng chiếu bao lấy, một tay ôm Lăng Kỳ Ương, một tay đưa nam tử kia thả người nhảy, về chân núi. Cách chương.